Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 162, đám cưới 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam đường trở về khá suôn sẻ và yên ổn. Triệu Quân đã gửi một thông báo ngắn đến các phóng viên là tìm xem có kẻ khả nghi nào ở đây không, nhưng anh vẫn chưa yên tâm, anh còn cho người kiểm soát chặt chẽ những người vào nhà thơ. Lúc 10 giờ 40 phút cuối cùng mọi người cũng đã đến được nhà hàng bên bờ biển. Đám cưới sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ 30 phút và buổi lễ được chính thức tổ chức vào lúc 12 giờ. Những người trong Dạ Gia tiếp đón khách ở phía ngoài, còn Thiên Vũ nghỉ ngơi trong nhà với đám phù dâu. Donner sai một tá nữ vệ sĩ để bảo vệ cô. Hiện tại mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, nhưng Dạ Diễm vẫn đang lo lắng. Anh đã tự mình đi kiểm tra hệ thống an ninh và phân bổ lại nhiều vệ sĩ. Khoảng hơn 11 giờ anh mới trở ra ngoài để tiếp tục đón khách. Bỗng điện thoại trên tay anh reo lên và ID người gọi là điện thoại là Tư Cầm. Là một vệ sĩ, nếu không có chuyện gì đặc biệt quan trọng Tư Cầm sẽ không gọi anh đâu. Dạ Diễm lo lắng cùng Vũ Giao xảy ra chuyện, ngay lập tức đi ra ngoài để trả lời điện thoại. Dạ lão đã lấy điện thoại di động của anh, lúc này, ngoại trừ Thiên Vũ cháu không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì cả. Ông ơi, Dạ Diễm cau mày và nhìn Dạ lão, Tư Cầm vừa gọi điện cho cháu. Cô ấy nói có chuyện không may xảy ra rồi ạ. Tất nhiên ông biết đó là điện thoại của Tư Cầm. Chẳng lẽ Vũ Giao lại có thể gọi cho cháu? Giọng nói của ông không được vui lắm. Để ngăn Vũ Giao phá hủy đám cưới của Dạ Diễm và Thiên Vũ, ông không cho phép cô rời khỏi phòng. Ông còn thuê một vệ sĩ để trông nom cô. Ông tin cậy và Tư Cầm nên không tịch thu điện thoại di động của cô. Ông ơi, buổi lễ sắp bắt đầu rồi, cháu mau đi xem Thiên Vũ thế nào rồi gọi tôi đến đón. Dạ lão thái gia ra lệnh, cháu phải trả lời điện thoại trước, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra với Vũ Giao, sẽ tệ lắm đấy. Dạ Diễm hét lên, ta biết điều đó chứ. Sau khi Dạ Diễm rời đi, ông vẫn tiếp tục trả lời điện thoại. Này, ở phía bên kia Tư Cầm hơi choáng váng, nhưng cô nhanh chóng phản ứng và vội vàng nói. Ông ơi, cháu có chuyện cần báo cáo với cậu chủ. Cô có thể nói với tôi mà, bây giờ cậu chủ không thể trả lời điện thoại được đâu. Vâng ạ, tiểu thư cung tự nhốt mình trong phòng, không ăn sáng, và giờ cháu đã cho cô ấy ăn trưa, cô ấy không chịu mở cửa, cháu lo rằng có chuyện không may xảy ra với cô ấy. Bạn có muốn làm phiền chủ của mình không? Ông già bị gián đoạn bởi màn đêm. Xin lỗi, cháu, hôm nay là ngày vui của nó. Đừng làm phiền đến thiếu gia, nếu không có chuyện gì đặc biệt. Cô có thể tự sắp xếp mà. Dạ lão thái gia lạnh lùng cúp máy. Tư Cầm lắng nghe giọng nói từ điện thoại, khuôn mặt anh ta chìm xuống ngay lập tức. Cô đã nghe thấy rõ chưa? Cô bật loa ngoài của điện thoại lên. Mới đây, Dạ lão nói những gì, Vũ Giao đều nghe thấy hết. Mắt cô đỏ và sưng lên, và bây giờ cô lại bắt đầu khóc. Bây giờ cô khóc có tác dụng gì chứ? Tư Cầm cáo kỉnh nói. Cậu chủ không sẵn sàng nhận điện thoại của cô ngay bây giờ. Tôi sợ cô sẽ không gặp anh ta nữa đâu. Nếu đám cưới này được tổ chức thành công, sẽ không mong đợi gì đâu. Cùng Vũ Giao khóc và lắc đầu, rồi nắm lấy tay áo của Tư Cầm như một chiếc ống hút, rồi cố làm ngôn ngữ ký hiệu nhờ Tư Cầm giúp cô. Tư Cầm cúi xuống và ấn vào hai vai Vũ Giao. Cô nói, cung tiểu thư, tôi không thể giúp cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chỉ có cô mới thể tự giúp bản thân mình mà thôi. Lễ cưới sắp bắt đầu rồi, nếu bây giờ cô có điều gì đó không ổn. Cậu chủ chắc chắn sẽ quay lại để cứu cô. Cách chương.